Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên trong phòng chỉ còn lại một tia sáng, cách mấy tấm thủy tinh, bên ngoài đang âm mười mấy độ, gà trải giường lại bị bọn họ bọc lại cho nóng bừng ẩm ướt. Đêm đó đến hiện trường, nhìn đoàn người sắp xếp rời đi, anh đứng ở chỗ rẽ hành lang lầu 2, tựa bên cửa sổ hút thuốc, bên chân là thùng rác với đủ thứ rác rời nhét vào. Một làn khói hít sâu vào trong lồng ngực, như là đem theo lục phủ ngũ tạng vòng quanh. Anh nhớ cô, cũng nghĩ đến những hình ảnh hoạt sắc sinh hương đó, đè nén cảm giác kia lại. Anh hài lòng đi xuống, cũng không dám nhớ thêm nửa phần cái tên quy hiệu này. Con người này làm nhiễu loạn lòng người kinh khủng. Tóc của cô, hương thơm từ ngọn tóc, độ cong của đôi môi, âm thanh rên rỉ vang lên từ đôi môi mỗi khi bị chạm vào một số nơi trên cơ thể. Cả những lời cô đè nén, hay thỉnh thoảng không kìm lòng lại được, lại đưa tay xuống mà chạm vào anh. Không nghĩ, nghĩ đến thì hối hận không làm được đến cuối cùng. Từ nhỏ đến lớn, từ một cô bé đến lúc là người phụ nữ trưởng thành, lúc quấn quýt ở bên anh là cảm xúc thế nào anh không biết. Nhỡ mà chết thật, đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất đời này. Lúc này không còn những vật hy sinh xui xẻo, vậy thì đúng là chẳng còn gì cố kỵ nữa. Nên làm thế nào thì người trưởng thành đều hiểu rõ. Đến khi làm thật, anh không ngờ nó sẽ tuyệt vời nhẹ nhõm đến thế. Tóc của Lộ Viêm Thần bị mồ hôi làm ướt, dấu răng của Quy Hiểu cắn mạnh lên vai anh vẫn còn. Tay phải tựa lên vách tường đầu giường, cổ họng như là bị giấy nhám mài qua, ê ẩm vào khô khốc, vừa muốn gọi tên của cô. Kiềm nén chưa xong thì vui vẻ đột nhiên đã ào tới. Lần đầu tiên, lông mí của Quy Hiểu ướt đẫm, vòng tay ra phía sau cổ của anh, mỡ ngón tay hơi run rẩy, sức lực toàn thân đột nhiên bị hút khô. Lộ Thần, Lộ Thần. Ngoài việc gọi tên anh, cô không biết mình muốn nói gì nữa. Lộ Viêm Thần cúi mặt xuống thấp, lướt qua gương mặt đầy mồ hôi của cô thì thầm. Khóc sao? Ừ, đau đến chết mất nha. May mà vào lúc này, nếu như làm khi còn bé, thì cô chắc chắn sẽ khóc đến trời đất tối tăm, mà ngành mấy ngày cũng không thèm để ý mất. Quỳ Hiểu xoay người, vừa bệnh nặng mới khỏi lại thêm một lần như thế. Xương cốt như bị bẻ gãy hết lần này đến lần khác, đau khắp cả người. Cô không biết là đau từ bên trong hay là đau bên ngoài. Cô lại như thể khi còn bé ngồi đợi anh nấu cơm, ăn sớm, ăn xong cũng chỉ phụ trách ngồi bên cạnh anh tán chuyện như vậy mà mặc kệ tất cả. Lộ Viêm Thần lấy quần của mình mặc vội, để nửa trần người đi tới đi lui tới một bên giường, giặt khăn lông sạch rồi lau người cho cô từ trên xuống dưới. Đến ga cải trường, anh cũng cố gắng lấy khăn ăn lau sạch rồi tự mình đi tắm qua nước nóng. Lúc trở về nhìn thấy Quy Hiểu cuộn tròn người mà tựa vào đầu giường xem điện thoại, anh khẩy khẩy điếu thuốc, vuốt đầu lọc rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, khàn giọng mà cười. Vừa rồi em còn khóc kinh khủng như vậy, anh cũng không dám làm tiếp, nhìn thế này giống như giả vờ nhỉ. Đáy mắt của Quy Hiểu hồng hồng mà trừng anh. Cô còn tưởng rằng Lộ Viêm Thần trở về ngay tối hôm đó, không ngờ nhìn thư điện thoại di động thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Hứa Diệu, cả tin nhắn hỏi cô có xảy ra chuyện gì hay không. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, hóa ra đã qua một ngày một đêm. Quy Hiểu nhắn lại nói không có chuyện gì, đang ở ngoại địa, trở về sẽ liên lạc lại sau. Lộ Viêm Thần không hút nhiều thuốc, nhìn cái tay trần của cô ngoài chăn bông, mái tóc nửa ướt vẫn còn hơi rối, qua loa vén lại ở phía sau mang tai, yết hầu của anh lại khô khốc. Ước chừng thời gian có thể làm thêm một lần nữa, thế là anh dập tắt điếu thuốc. Cô không để ý Quy Hiểu còn đang bấm điện thoại, anh cứ thế chồm người qua, hôn xuống quấn quấn. Quy Hiểu lầm bầm, em mệt lắm, không cho lộn xộn. Anh đặt đồng hồ của mình ở trên tủ đầu giường. Giải quyết xong 40 phút thôi. Nói xong lại lật cô sang lại thêm một lần nữa. Lần này kết thúc, Quy Hiểu chẳng muốn động đậy gì thêm, ngoan ngoãn mà nằm bên cạnh anh ngủ tiếp. Ngủ thẳng đến lúc bình minh, bên cạnh đã không còn có bóng dáng của ai. Đầu óc đột nhiên tỉnh táo, cô ngồi bật dậy. Một bóng đen bước tới bên giường. Anh chưa đi? Anh quen dậy sớm. Lòng của Quy Hiểu còn đang nhảy dịch thịch, cảm giác đầu toán tay của anh vốt ve bờ vai của mình. Mùi thuốc lá phảng phất, hẳn là anh vừa đi ra ngoài hút thuốc quay lại. Trên áo sơ mi vẫn còn vương hơi lạnh. Quy Hiểu đẩy anh ra ngoài. Lộ Viêm Thần cười khẽ, một tay cởi cúc áo từ trên xuống dưới. Chiếc áo sơ mi ném lên tủ đầu giường. Quần cũng cởi, bên trong lại chẳng mặc thứ gì. Ánh sáng mờ mờ nhưng cũng đủ để nhìn thoáng qua cơ thể của anh. Cho đến khi Quy Hiểu bị anh quấn vào trong lòng, cô mới nhỏ giọng hỏi. Anh không thích mặc quần trong à? Có lúc không mặc. Ngày trước khi còn bé, cô nhớ đến nụ hôn đầu của hai người trong chăn. hồn rồi lăn qua lăn lại, cả người đều làm mồ hôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net